Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 788, bị sao chèn ép địa phương. Thiên địa xoay tròn, không gian biến ảo, An Lâm chỉ cảm thấy não hải một hồi mê muội, lần nữa trợn mắt, hắn liền phát hiện mình đi tới một cái cực kỳ địa phương xa lạ. Sở dĩ nói xa lạ là bởi vì trước mặt cái chỗ này cùng hắn trong tưởng tượng Thương Huyết Đại Địa không giống với. Thương Huyết Đại Địa tên này vừa nghe cũng rất huyết tinh a, cảm giác phải là một hỗn loạn tà ác địa phương, nơi nào sẽ giống như trước mắt mảnh này tràng cảnh. Bầu trời đêm đầy sao như biển, đại địa đen kịt phập phồng, yên tĩnh không tiếng động. An Lâm cảm giác được trong tay có ngón tay giật giật. Hắn đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan, phát hiện Hứa Tiểu Lan cũng đang nhìn mình. Xem ra, tiến nhập phía sau rớt xuống địa điểm hội ngẫu nhiên phân phối ni. Chúng ta bởi vì lôi kéo tay, cho nên không có bị xa nhau. Hứa Tiểu Lan cười nói, An Lâm cũng rất mừng rỡ. Xem ra cái này tay chúng ta khiêng được rồi. Bốn phía đã không có thú tộc người rồi, duy chỉ có còn lại hai người bọn họ ở chỗ này. Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, trong suốt đôi mắt phản chiếu lấy biển sao, lại làm cho hai mắt của nàng so với tinh thần càng thêm rực rỡ. Nàng nhìn một hồi, liền khóa được trên bầu trời một cái đỏ thẫm như máu tinh thần. Mở miệng nói, vàng ngôi sao vì nam, huyết ngôi sao vì bác, chúng ta đi trước đến hai sao nối liền một đường nơi. Lại hướng vàng ngôi sao đi liền có thể tìm tới cửa ra. Theo cốt ngọc tiên trùng theo như lời, bọn họ muốn tìm cửa ra là ở chỗ này. An Lâm lại mở miệng nói, chúng ta trước nhìn chung quanh một chút có thứ tốt gì à. Có người nói hướng huyết ngôi sao phương hướng đi thú tộc đều chết hết. Ta còn thực sự hiếu kỳ nơi đó có cái gì đồ đạc. Kết quả là hai người bắt đầu ở cái này nơi kỳ quái hoảng đáng. Chu vi thực sự quá an tĩnh rồi. Trên bầu trời đêm biển sao sẽ không nói. Đại địa lại là đen kịt một màu sắc mỏm đá thổ. Không có bất kỳ sinh vật. Có vẻ đặc biệt cô tịch cùng hoang vu. Hoàn hảo, An Lâm bên người có Hứa Tiểu Lan. Ân, chung quanh hoang vu trong nháy mắt biến thành mỹ cảnh. An Lâm hứng thú tăng vọt đứng lên. Biến thân lắm lời nam. Tiểu Lan. Tiểu Lan, ngươi mau nhìn cái hướng kia, mảnh nhỏ sao ngay cả đứng lên, có giống hay không Tiểu Thiên? An Lâm chỉ vào tinh không nơi nào đó, cười hỏi. Hứa Tiểu Lan nhìn một lát, vẻ mặt không lời nói, vài cái sao nối liền hình một vòng tròn, ngươi đã nói giống như Tiểu Thiên. Ha ha, tiểu trời chính là tròn a. An Lâm rất đắc ý. Hứa Tiểu Lan trắng An Lâm liếc mắt, trước đi ở phía trước. Tiểu Lan, mau nhìn, bắt đầu thất tinh a. Ngoặc kép chấm chấm. Bảy sao ngay cả đứng lên, người muốn nhúng tay vào được kêu là bắt đầu thất tinh. Nếu không, ni, gọi bảy cái hồ lô ngôi sao. Ngoặc kép chấm chấm, An Lâm loại này cho phép cất cánh tự cử chỉ của ta. Cũng chỉ có Hứa Tiểu Lan có thể quen. Hai người ở mảnh này trong truyền thuyết Thương Huyết Đại Địa thượng đi dạo. Câu có không có một câu địa ngồi chém gió lấy. Thật cũng không phát hiện có nguy hiểm gì hoàn cảnh. Thiên, chúng ta chẳng lẽ vào sai cửa à? Đi lâu như vậy, đánh giám cũng không có phát sinh. An Lâm rất là kỳ quái nói rằng, khả năng, chúng ta vận khí tương đối khá. Hứa Tiểu Lan mày liễu khẽ nhăn mày, đưa mắt quét về phía nơi khác, ngoại trừ khởi khởi phục phục mặt đất màu đen, thực sự sẽ không thứ khác. Nếu không, chúng ta thử xem dùng phi. Bước đi dù sao không có phi hành nhanh như vậy. An Lâm lưỡng lự khoảng khắc, mở miệng nói, không được. Hứa Tiểu Lan tại chỗ phủ quyết đạo, người đã quên, cốt ngọc tiên trùng nói qua. Ở trên vùng đất này, nếu như phi hành sẽ bị sao chèn ép, An Lâm trầm mặc, Cốt Ngọc Tiên Trùng từng nói qua, đi ra trong thú tộc, phi hành thú tộc cơ hồ không có. Theo một cái ngẫu nhiên mục kích thú tộc nói, nó tận mắt thấy sao đánh xuống lực lượng, đem một đầu phi hành thú tộc nổ thành thịt bọt. Có một con cương đao chim cánh cụt, cũng là thấy được đồng bọn phi ưng tử vong, rốt cục bỏ qua hai cánh, lựa chọn bò sát, trở thành duy nhất sống sót phi hành thú tộc. Nếu không, chúng ta đổi một phương pháp thử xem. An Lâm mở miệng nói, hắn còn chưa từng thấy qua sao chèn ép là dạng gì. Thực sự là hiếu kỳ vô cùng. Hứa Tiểu Lan chát liễu chát đôi mắt sáng. Phương pháp gì? Ra đi. Pháo hôi đạt đến một đạt đến hai. An Lâm nạp giới lóe lên. Hai cái ngân lóng lánh máy móc tạo vật bắt đầu xuất hiện. Hứa Tiểu Lan khóe miệng vi vi vừa kéo. Trước đây ngươi gọi chúng nó đánh đấm đạt đến. Nhưng bây giờ gọi chúng nó pháo hôi đạt đến. Ngươi thực sự thay đổi. Nhanh, lên cho ta thiên. An Lâm hạ lệnh. Hai cái cao tới tiếp thu chỉ lệnh. Bắt đầu phi hướng thiên không. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan vẻ mặt khẩn trương nhìn. Qua một phút đồng hồ, chuyện gì cũng không có. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, lẽ nào, lời giải thích là giả sao? Hứa Tiểu Lan có chút không xác định nói. Có thể hay không, là bởi vì đạt đến một đạt đến hai không phải là sinh mệnh thể. Cho nên sẽ không bị chèn ép. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời chín nối liền hình tròn tinh thần. Trong lúc bất chợt đồng thời lóe lên. Nhạt ngôi sao màu trắng lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhanh đến vượt qua không gian. Nặng nề mà đụng vào đạt đến một đạt đến hai đầu. Đạt đến một đạt đến hai sao chịu được so với phản hư cảnh siêu hợp kim đầu. Ở trong chớp mắt ấy bị đánh trúng lõm xuống. Điện quang hỏa hoa vẩy ra. Thân thể càng là tựa như đạn pháo ầm ầm rơi xuống đất. Ầm ầm. Đại địa một hồi mãnh liệt rung động, hai cái sâu không thấy đáy cái động khẩu xuất hiện ở An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trước mặt. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm chấm, a, ta đạt đến một đạt đến hai. An Lâm tâm nhói một cái, lập tức vọt tới, ôm lấy đạt đến một đạt đến hai. Đạt đến một đạt đến hai đầu dường như phá hủy, ở huyên thuyên nói mê sảng. Thân thể xuất hiện vô ý thức máy móc run rẩy, bên ngoài thân vẩy ra cháy hoa, lẻn lấy điện quang, tê, lại bị giết trong nháy mắt. An Lâm có chút khó có thể tin ngắm lên trước mặt một màn này. Hắn yên lặng đem đạt đến một đạt đến hai thu vào. Có chút lòng vẫn còn sợ hãi ngắm hướng phía trên bầu trời tinh thần. Xem ra Cốt Ngọc Tiên Trùng nói không sai a. Bay lên trời thực sự sẽ bị sao chèn ép. An Lâm không khỏi nhớ lại Cốt Ngọc Tiên Trùng theo như lời nói. Đem từng cái phải chú ý hạng mục công việc lần nữa ôn tập một lần. Chuyện liên quan đến tính mệnh, không thể lơ là. Hai người tiếp tục hướng hồng tinh cùng vàng ngôi sao sở nối liền một đường tia phương hướng đi tới. Di, An Lâm, mau nhìn, nơi đó có một điểm lục quang. Hứa Tiểu Lan hưng phấn nói, hai người lật qua một cái đồi núi, xem rốt cục bộ phận quả thật có lục quang tồn tại. Đó là một gốc cây hiện lên lục quang cỏ nhỏ, thoạt nhìn phẩm cấp còn không thấp. Lợi hại, đây chính là trời xanh dị bảo a. An Lâm hai mắt sáng lên, ở cái địa phương này chứng kiến dị bảo, liền cùng nhặt được tiền tựa như, rất khiến người ta hưng phấn. Hai người đồng thời hướng cỏ xanh tiếp cận, rón rén, rất sợ cái kia cỏ nhỏ thụ tinh chạy trốn. Ha ha ha, wow, nhìn ta một chút phát hiện gì rồi? Một gốc cây cỏ nhỏ. Lúc này, một cái toàn thân dài bạch mao vĩ đại nghiêu thú. Ha ha cười nói, sau đó, nó ánh mắt lạc hướng nơi khác, chứng kiến An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan sau. Càng là hai mắt sáng lên, hai cái hóa thần trung kỳ đống cặn bã. Ha ha, lại khác thường bảo, có thể giết thú đoạt bảo, Vận khí thật là tương đối tốt a. Hứa Tiểu Lan mắt lộ ra trầm tư. Thú tộc vừa tiến vào bí cảnh, đều là như thế vô pháp vô thiên, cho phép cất cánh mình. An Lâm cũng là nở nụ cười. Nó có đôi lời ta ngược lại thật ra công nhận, lại khác thường bảo, có thể giết thú đoạt bảo. Vận khí thật là tương đối tốt a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,